Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1938, xuất thủ, tốc độ hạ, trong lúc nhất thời, phần đông hư không ma thú lại là che ngợp bầu trời mà đến. Điên cuồng va chạm, thình thịch, Hoàng Yên Vũ mấy người treo chống phòng ngự vòng bảo hộ. Trong nháy mắt có tan vỡ dấu hiệu, mấy người sắc mặt thương bạch, điên cuồng treo chống, phốc. Hoàng Yên Vũ góc miệng máu tươi chảy xuôi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại trong mấy người, nàng thực lực yếu nhất, giờ phút này cái thứ nhất có chút chống đỡ không được. Giống, giờ phút này, gần 10 cái lục giai hư không ma thú giống to, cùng một chỗ khởi xướng đối với Kim Lôi Linh Hồ công kích. Oanh, dưới một kích này, phòng ngự vòng bảo hộ vết rạn trong nháy mắt cực nhanh khuếch tán. Bên trong Hoàng Yên Vũ bốn người, toàn bộ trong miệng tiên huyết phun ra. Bách Lý trưởng lão, chúng ta sắp không chịu được nữa. Nhường các đệ tử, đồng loạt ra tay. Giờ phút này, Nhạc Thành giống to, Kim Lôi Linh Hồ bên trong. Bách Lý chân lôi góc miệng cũng là mang theo vết máu. Hắn không nghĩ tới, lần này tiến về tàn thổ tiên khư chuyến đi. Vậy mà lại có như vậy cự đại kiếp nạn. Các đệ tử nghe lệnh. Cùng một chỗ đem tiên lực đánh vào linh hồ bên trong. Bách Lý chân lôi, lập tức giống to, không người nào dám do dự. 600 đệ tử, toàn bộ tiên lực điên cuồng phóng thích mà ra. Bàn tay cùng nhau theo ở trên mặt đất. Điên cuồng đem tiên lực rót vào trong đó. Cái này một thoáng, tiên lực đầy đủ. Kim Lôi Linh Hồ hào quang lấp lánh. Nhưng mà, bởi vì có ngoại giới hơn ngàn hư không ma thú phóng thích ma vụ bao khỏa, Kim Lôi Linh Hồ tốc độ không cách nào tăng lên. Sớm biết như vậy, thà rằng bình thường tiến về tàn thổ tiên khư, tiêu hao thêm phí 3 tháng thời gian, lão phu cũng sẽ không vượt qua hư không. Giờ phút này, Bách Lý chân lôi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lại tiếp tục như thế, hôm nay những trưởng lão này có thể trốn, nhưng phần đông đệ tử cần phải xong. Kim Sư Thúc, chúng ta nên làm cái gì? Những cái kia hư không ma thú hung tàn như vậy, một khi công phá Kim Lôi Linh Hồ, chúng ta chắc chắn phải chết. Làm sao bây giờ? Lâm Diệu Nhi nhìn xem Cổ Phong, theo bản năng mở miệng. Cổ Phong mở to mắt, nhạt nói, có lẽ sự tình còn không có hỏng bét như vậy. Không có hỏng bét như vậy. Đám người giờ phút này, đối với Cổ Phong lời này, chỉ cảm thấy vô cùng thống hận. Cái này đến lúc nào rồi? Đại gia mắt thấy mạng sống đều muốn khó giữ được. Kim Phong, bên ngoài bốn vị trưởng lão cùng Bách Lý trưởng lão, giờ phút này tại vì bảo vệ chúng ta đổ máu, mà ngươi lại giống như một cái rụt đầu ô quy, trốn ở cái này linh hồ bên trong. Ngươi có tư cách gì ở đây như vậy ngôn ngữ? Giờ phút này, Thiên Thành Hải đột nhiên đứng lên, gầm lên một tiếng, những đệ tử khác nhìn về phía Cổ Phong, cũng là ánh mắt bất thiện. Xác thực, cái khác trưởng lão đều liều mạng, thậm chí bọn họ cũng đang toàn lực tương trợ Bách Lý trưởng lão thôi động Kim Lôi Linh Hồ. Chỉ có Cổ Phong ở chỗ này, như vậy nhàn nhã, còn nói lời châm chọc, bọn họ sao có thể không tức giận? Chính là, ta Hoàng Kim Thánh Tộc, tại sao có thể có hèn yếu như vậy trưởng lão? Thân làm trưởng lão, liền bảo hộ trong tộc đệ tử thực lực đều không có. Thật sự phế vật, ngoặc kép, giờ phút này, tất cả mọi người tại lo lắng sợ hãi bên trong, nghe Thiên Thành Hải cái từ này, một thoáng đều tìm đến phát tiết miệng. Bách Lý chân lôi, nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt, cũng là khó coi, cái này đến lúc nào rồi? Gia hỏa này, liền cũng xem như không có chuyện gì. Không tốt, mấy cái trưởng lão chống đỡ không nổi. Giờ phút này, Tần Thanh Phong kinh hô, mọi người nhìn về phía màn sáng, chỉ thấy Nhạc Thành mấy người, nhao nhao phun máu, bọn họ liên thủ bố trí phòng ngự màn hào quang, gần như tan vỡ, mà bọn họ, trong lúc nhất thời khó có thể thoát thân. Giờ phút này, bọn họ nếu là muốn quay về Kim Lôi Linh Hồ bên trong, phòng ngự vòng bảo hộ sẽ trong nháy mắt tan vỡ, bọn họ trực tiếp cũng sẽ bị vây công. Phốc, Bách Lý chân lôi tiên huyết phun ra, sắc mặt thương bạch, sắc mặt khó coi cực kỳ. Tiếp tục như vậy, đừng nói đệ tử, liền tính toán chúng ta mấy lão già, cũng tai kiếp khó thoát. Nếu là ngay từ đầu, mấy người bọn hắn trưởng lão đều là trạng thái đỉnh phong. Coi như đối mặt nhiều như vậy hư không ma thú vây giết, cũng có thể nghĩ biện pháp đào tẩu. Nhưng vì bảo vệ những đệ tử này, bọn họ đều đã trọng thương tại thân. Đối mặt nhiều như vậy lục giai hư không ma thú, muốn chạy trốn cũng đã không dễ dàng. Bách Lý sư huynh, mở ra cửa ra, ta đi ra xem một chút. Cổ Phong nhạt nói, Kim sư đệ, đến lúc nào rồi, ngươi còn mở cái này trò đùa. Lão phu chuẩn bị thi triển cấm thuật, hôm nay dù là liều mạng, cũng muốn mang những đệ tử này rời đi. Bách Lý Chân Lôi mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ kiên quyết. Cổ Phong mở miệng, ta không có nói đùa. Trước mắt trọng yếu nhất là, trước đem mấy cái bên ngoài mấy cái trưởng lão cứu trở về. Sau đó mọi người cùng nhau lao ra. Bách Lý sư huynh bây giờ không cách nào phân thân. Ta có lẽ có thể. Ngươi, tốt. Bách Lý Chân Lôi mở miệng, do dự phía dưới, mở ra kim lôi linh hồ cửa vào. Trong nháy mắt, Cổ Phong nhảy lên mà ra. Các ngươi đám người kia, có tư cách gì hủy nhục ta kim sư thúc? Các ngươi niên kỷ so với hắn lớn hơn không ít, tu vi cũng cao hơn hắn. Các ngươi dám ra ngoài sao? Lâm Diệu Nhi, nhìn về phía Thiên Thành Hải mấy người, tức giận một câu. Thiên Thành Hải mấy người không còn gì để nói nữa. Những đệ tử khác trên mặt cũng là mất tự nhiên. Xác thực, Cổ Phong mặc dù đỉnh lấy trưởng lão tên tuổi, nhưng đó là bởi vì đan đạo. Tất cả mọi người hiểu rõ, tu vi chỉ có tiên đạo nhị giai, niên kỷ cũng không đến 3000 tuổi. Ở đây các đệ tử, tu vi kém cỏi nhất đều là tiên đạo tam giai. Cổ Phong giờ phút này dám ra ngoài, bọn họ cũng không dám. Xác thực không có tư cách lại nói Cổ Phong. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hắn ra ngoài, cũng là chịu chết. Tần Thanh Phong giờ phút này mở miệng. Hỗn trướng. Hắn lời mới vừa dứt, Bách Lý Chân Lôi bên này chính là quát lạnh một tiếng. Một đạo hư huyễn trưởng phong, hung hăng đánh tới, trực tiếp đem Tần Thanh Phong đánh bay ra ngoài. Còn dám hủy nhục kim sư đệ nửa phần, lão phu hiện tại liền phế ngươi. Bách Lý Chân Lôi lãnh ngữ, Tần Thanh Phong tại đây, sắc mặt khó coi, không dám nói nữa. Chẳng qua rất nhiều người mặc dù không nói ra miệng, nhưng ý nghĩ trong lòng cùng Tần Thanh Phong một dạng, bọn họ cho rằng Cổ Phong chút thực lực ấy, ra ngoài thật sự là chịu chết. Kim Lôi Linh Hồ bên ngoài, Cổ Phong mới vừa ra tới, chính là chứng kiến bốn phương tám hướng hướng về phòng ngự vòng bảo hộ vọt tới hư không ma thú. Lại đối đầu những cái này ra hỏa, Cổ Phong bất đắc dĩ mở miệng, lần trước cùng hư không ma thú chém giết, kém chút chết tại hư không. Lần này lại tới, tiểu tử, có chút không đúng, những cái này hư không ma thú, cuồng bạo đến có chút dị thường. Giờ khắc này, lão ngư mở miệng, giống như xác thực có chút vấn đề. Chẳng lẽ là chúng độc, có người, cái này toàn bộ, đều có người, ở sau lưng an bài. Cổ Phong nghĩ đến đây nguyên nhân, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ là hư không ma thú. Đại gia muốn ứng đối cũng đã không dễ dàng. Nếu như cái này phía sau còn có điều khiển người, bọn họ lần này thật sự lành ít dữ nhiều. Vô cùng có khả năng. Lão ngư mở miệng, hắn cùng với hư không ma thú liên hệ thời điểm rất nhiều. Cho nên những cái này hư không ma thú cùng bình thường hư không ma thú sự sai biệt rất nhỏ. Hắn cũng có thể phát hiện, tiểu tử ngươi ra đi tìm cái chết sao? Nhạc Thành chứng kiến Cổ Phong đi tới, lập tức mở miệng, chúng ta có thể không có thời gian bảo hộ ngươi, tranh thủ thời gian chạy trở về linh hồ bên trong đi. Tư Mã Viêm gặp tình hình, xoa một thanh góc miệng chi huyết, cũng là nhíu mày mở miệng, không đợi Cổ Phong mở miệng, bên này Tôn Lục chỉ đột nhiên kinh hô, đại gia cẩn thận, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đầu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.